Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ sát mãnh liệt như vậy, nhất định sẽ có một đợt B, A, N ngược. Thừa dịp B, A, N ngược, anh ra đi, Phan Kỳ nói anh ta. Người Trường Hưng nói, Thiên Hòa muốn thu mua điện tử Ngả Lai là không sai. Nhưng là mục đích là để cho Thiên Thược tập được đại công. Chỉ có thể nói là một bên tình nguyện. Được, tôi sẽ chạy sau. Ừ, Phan Kỳ trả lời anh trai này một câu. Cô đã tra ra cửa hàng X Hòa. Cửa hàng X Hòa vừa bắt đầu phiên giao dịch quả nhiên đã giảm xuống. Có thể thấy được tin đồn ly hôn vẫn có ảnh hưởng đối với giá cổ phiếu. Hơn nữa Lâm Thái còn dốc sức làm việc với Lâm X Hòa. Nhưng mà loại vé này cũng chỉ tra một chút, cô sẽ không đi thao tác. Dù sao đồ chơi trẻ em không ở đầu gió, Hồng Kông lại không có cái gọi là kinh tế hai thai ba thai. Mì đĩa không có gì đẹp mắt. Buổi sáng Phan Kỳ uống hơi nhiều nước, cách phiên giao dịch buổi sáng còn 20 phút. Phan Kỳ chạy lên lầu đi vệ sinh. Lúc cô đi ra, chị Hạng nhìn thấy cô. Kỳ Kỳ, có một nhà hàng mới mở, cùng đi nếm thử không? Được rồi, chị Phương và hai chị gái cùng ra ngoài ăn cơm. Sao bảo muội sao không đi? Phan Kỳ hỏi chị Hạng. Chị Hạng dán vào lỗ tai Phan Kỳ nói, tiền lương một tháng của bảo muội chỉ có một chút. Em ấy vừa mới tốt nghiệp đại học, trong nhà còn đang chờ lên lầu. Loại giá tương đối đắt này sẽ không gọi em ấy được. Lên lầu chính là chờ chính phủ sắp xếp nhà chung. Để thỏa mãn điều kiện nhà chung xếp hàng nhiều năm cũng rất bình thường. Nhìn thấy một phần cơm rang 4,50, trong lòng Phan Kỳ không khỏi khen ngợi chị Hạng tinh tế. Phan Kỳ mạo hiểm xuyên tới Hồng Kông, lúc trước được gọi là cô Phan, cô còn có thể tiếp nhận. Hiện tại mọi người biết sau khi cô kết hôn, đều bắt đầu đổi giọng gọi cô là bà Trần. Phan Kỳ biết mình phải thích ứng, cho dù là bà chủ gia đình hay là người đẹp trốn công sở. Toàn bộ đã kết hôn thì phải mang họ nhà chồng. Khác biệt duy nhất chính là sự khác biệt giữa bà X và cô X. Các chị vẫn gọi tên em, gọi bà Trần thật sự rất không được tự nhiên. Phan Kỳ thật sự tiếp nhận vô năng. Thật ra gọi bà Trần chính là theo phong tục của người nước ngoài. Rất bình thường, bà Lục nói với Phan Kỳ. Vân Mộng Hạ Vũ, Phan Kỳ gật đầu. Em biết, nhưng chính là không quen. Các chị gọi em là Phan Kỳ. Em thật sự rất thoải mái. Chị Hạng giúp cô nói. Kỳ Kỳ thích các em gọi tên, thì sẽ trực tiếp gọi tên. Hai người chị gái khác đã kết hôn. Lúc ăn cơm đề tài khó tránh khỏi không thể rời khỏi đứa nhỏ. Phan Kỳ không có bất kỳ khả năng tham dự nào đối với đề tài này. Cô cúi đầu ăn cơm chiên cá hồi tiêu đen. Mùi vị cơm này thật sự không tệ. Về nhà có thể khắc phục một chút. Phan Kỳ, khi nào em muốn có con? Bà Lục hỏi, lần này có thể hỏi ngược cô. Đời trước cô bị tùy tiện nuôi dưỡng đã nuôi lớn, mà chính cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn kết hôn sinh con. Hiện tại mặc dù trên danh nghĩa đã kết hôn, nhưng cô và Trần Chí Khiêm sớm muộn gì cũng phải tách ra. Cô vẫn phải sống lại cuộc sống ban đầu. Phan Kỳ lắc đầu, chưa từng nghĩ tới, sau khi kết hôn thì sao? Nên tranh thủ thời gian sinh con. Em sợ sinh con dáng người biến đổi sao? Thật ra sinh con sớm một chút, rất có ích với việc khôi phục dáng người. Bà Lục dạy cô kinh nghiệm. Em xinh đẹp như vậy, chồng em lại đẹp trai như vậy, nhất định sẽ sinh ra cục cưng rất đáng yêu. Phan Kỳ không nghĩ tới ở Cảng Thành cũng có thể bị thúc giục. Trước đây em phải quay phim, chồng em đang đi học, hiện tại em cũng đang làm việc ở đây. Chồng em vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, em cũng còn nhỏ, không vội chứ. Hai người cuối cùng cũng không tán gẫu cô có sinh con hay không nữa. Lại bắt đầu tán gẫu về chi tiêu của đứa nhỏ. Nghe các cô tán gẫu về đồ chơi, tán gẫu về đồ chơi sẽ không khỏi tán gẫu tới tin tức Lâm Thái muốn ly hôn với Lâm Ích. Cách chương.